Lui ra, làm chấm tới, tác giả, Du Bảo Hương cô, thực hiện, Thư viện báo, chương 75, chương 76 than ngươi nghèo a. Nhìn mặt xám mày cho, đầy người xú hãn còn cười hì hì đường đệ, Địch Hoan một lời khó nói hết mà nhắm mắt lại, hít sâu, âm thầm nói cho chính mình đây là nhà mình đường đệ. Nhà mình, thân. Mặc dù muốn giáo huấn cũng muốn kéo về nhà đóng cửa lại giáo huấn, một phen tâm lý xây dựng. Hắn đã khôi phục thường sắc, hắn lấy nho nhã nhẹ nhàng. Hoàn mỹ không thể bắt bẻ tư thái cùng Chử Diệu hai người từ biệt. Nếu hắn bước chân không phải như vậy dồn dập, rất giống là có quỷ ở sau người đuổi đi chạy nói. Có thể càng thêm hoàn mỹ, mơ hồ. Thẩm Đường nghe được Địch Nhạc ngao ô kêu rên mà kêu xin tha. Đau a huynh, ngươi đừng kéo ta chính mình có thể đi. Địch Hoan thấp giọng quát. Câm miệng, mất mặt. Địch Nhạc nháy mắt bị cấm ngôn. Thẩm Đường thậm chí có thể não bổ ra hắn ủy khuất bẹp miệng bộ dáng, chỉ là vui sướng khi người gặp họa không bao lâu. Thẩm Đường phát hiện Chử Diệu hai người ánh mắt cũng dừng ở trên người mình. Bình tĩnh nhìn nàng, liền như thế nhìn a nhìn, xem đến Thẩm Đường cả người phát mau, không rét mà run, ngượng ngùng mà sờ sờ cái mũi. Như thế nhìn ta làm chi? Nàng biết chính mình lớn lên hào, không cần như thế, si mê, Kỳ Thiện thở dài lắc đầu, Chử Diệu tươi cười miễn cưỡng, Thẩm Đường cảm thấy không khí không đúng lắm, tùy tiện tìm cái lấy cớ về phòng tắm gội đi. Cọ tới cọ lui 15 phút mới ra tới. Chử Diệu đưa Tiểu Bụ bẫm hồi thịt phô, thuận tiện mua điểm món ăn mặn cấp Kỳ Thiện bổ bổ. Kỳ Thiện tắc ngồi ở hành lang hạ, khôi phục phơi nắng tư thế, nghe được Thẩm Đường tiếng bước chân. Hắn cũng không ngẩng đầu lên, mí mắt cũng không sốc, nói: Địch thị này đối huynh đệ có chút không đơn giản a. Thẩm Đường chuẩn bị ngồi xuống tư thế cứng đờ. Cái gì không đơn giản? Kỳ Thiện nói, một đêm kia ta minh xác cùng cộng thúc võ nói qua ngụy trang 7 ngày 1 tục, lúc ấy Địch Nhạc cũng ở. Địch Hoan vẫn là lấy giải trừ ngụy trang vì từ mang theo đường đệ tới cửa bái phòng. Ngươi nói hắn có cái gì mục đích đâu? Tổng không đến nỗi dư lại 5 ngày đều chờ không nổi. Thẩm Đường biểu tình cứng đờ một cái chớp mắt, bỗng chốc khẩn trương. Nguyên lương là nói bọn họ có mặt khác mục đích, chẳng lẽ phát hiện chúng ta thân phận? Kỳ Thiện cười cười nói, đảo cũng chưa chắc, có lẽ bọn họ huynh đệ cũng là hướng về phía Tử Vi ra Tây Bắc, bảo thiên hạ nhất thống, tới Hiếu Thành. Chỉ là biết có ta như thế một người, lại có lang quân nương say rượu đại triển hùng phong, thế là tìm cái cớ lại đây tìm tòi hư thật, chúng ta có cái gì hảo thăm? Thẩm tiểu lang quân là đối chính mình có cái gì hiểu lầm sao? Kỳ Thiện bỗng chốc thu liễm ý cười, chính xác ngồi thẳng thượng thân, ghé vào hắn trong lòng ngực nghỉ ngơi tố thương bị bừng tỉnh. Miêu ô một tiếng, dùng móng vuốt bái bái hắn ngón tay biểu đạt bất mãn. Hắn dùng vuốt ve thay thế xin lỗi, điều chỉnh tốt tư thế mới tiếp tục nói, người đêm hôm đó say rượu, một người dẫn theo một phen kiếm đem một người 8 đẳng công thừa sát lui. Thẩm Đường thần sắc xấu hổ mà nghe này đoạn, nàng thật không kia đoạn ký ức. Từ Kỳ Thiện cùng Địch Nhạc miêu tả tới xem, nàng khi đó còn rất uy phong, vũ lực giá trị bạo biểu đâu. Ngẫm lại còn có một chút tiếc nuối, như thế uy phong cao quang thời khắc, cư nhiên không nhớ rõ. Vừa thấy Thẩm Đường thất thần, Kỳ Thiện liền biết Thẩm tiểu lang quân lại như đi vào cõi thần tiên thiên ngoại. Thật mạnh ho khan mấy tiếng đem nàng kéo trở về, nghiêm túc nói, ngươi cho rằng 8 đẳng công thừa thực nhỏ yếu sao? Có thể cùng 8 đẳng công thừa đánh đến có tới có lui còn chiếm thượng phong ngươi, cũng thực bình thường sao? Thẩm Đường bị hắn lời này hỏi kẹt, nàng mạc danh có chút chột dạ, là không bình thường. Nhưng đó là thân thể này công lao đi. Chính mình chỉ là trạch nữ. Thần kinh vận động không phát đạt, Tư Cập này. Nàng đột nhiên có chút khó chịu mà nhăn lại mi nói lên. Nàng không nhớ rõ chính mình ban đầu trông như thế nào. Cho dù thực nỗ lực đi hồi ức, hiện lên cũng là thân thể này mặt, bởi vì vẫn luôn cúi đầu. Kỳ Thiện cũng không chú ý tới nàng biểu tình biến hóa. Tám đẳng công thừa, võ đảm hổ phù nhưng sử dụng 400 binh, thả có giáp trụ bám vào người, kia có thể so quân doanh những cái đó tạp binh tinh nhuệ đến nhiều. Ngươi biết, này 400 binh ý nghĩa cái gì? Thẩm Đường lắc lắc đầu, nàng còn chưa có cái này khái niệm, Kỳ Thiện ý vị thâm trường nói. Ý nghĩa một người đều có thể chiếm núi làm vua. Tuy nói tám đẳng võ đảm vô pháp duy trì 400 binh quá dài thời gian, nhưng cũng đủ kinh người. Nếu ở chiến trường, tám đẳng công thừa còn có thể lệnh ít nhất 1.000 sĩ tốt mặc vào tương đối hoàn mỹ giáp trụ. Ở quân doanh, chỉ có tinh nhuệ binh lính mới có thể phân đến khôi giáp. Đại bộ phận còn đều là áo giáp da. Trúc giáp, tổn hại trình độ xem vận khí, tu tu bổ bổ cũng không phải không thể xuyên. Dư lại tạp binh, một bộ vải thô áo tang cấp một cây tước tiêm trường thương khiến cho thượng chiến trường, tám đẳng. Công thừa, rất mạnh cũng rất có phân lượng, Thẩm Đường vốn là văn tâm văn sĩ. Lại có thể ở 400 binh trong trận sát tiến sát ra. Lấy máu không chiếm. Này vốn là không hợp với lẽ thường, mặc kệ hải ly không hải ly. Dù sao là một nhân tài, cho nên, Kỳ Thiện nửa hạp hai tròng mắt, nhẹ nhàng bâng quơ nói, trước tới thăm dò chúng ta đế, lại xem có thể hay không kết giao mời chào. Thẩm Đường ánh mắt dừng ở Kỳ Thiện trên mặt, hảo gia hòa. Này tuy nhiên là đưa tới cửa offer, đầu người. Nhìn dáng vẻ Nguyên Lương đích xác đoạt tay, cho dù phía trước Nhi đã chết một chuỗi lão bản, vẫn là có tân lão bản che già mang mọc, Kỳ Thiện liếc mắt một cái liền nhìn ra nàng tưởng cái gì, hừ. Một tiếng, ngạo nghễ nói, Địch Hoan người này là không tồi, nhìn ra được là cái trường tụ thiện vũ, bát diện linh lung lại thanh tỉnh người, cùng hắn nói chuyện đích xác thư thái thuận ý. Không có một khắc không mau, nhưng ta Kỳ Nguyên Lương cũng không phải cái gì người đều có thể mời đặng, đương nhiên. Hắn chán ghét thủy, không nghĩ đi nhiều thủy Đông Nam cũng là một cái lý do, Thẩm Đường tán đồng nói. Cũng phải nhìn xem lão bản tính cách, công ty có vô phát triển tiền cảnh, quang sẽ phóng miệng pháo, họa bánh nướng lớn công ty đi không được. Địch Nhạc cùng Địch Hoan ở Đông Nam bên kia có cơ sở không? Nếu là người chiêu tới rồi, khai không ra tiền lương liền xấu hổ, Kỳ Thiện yên lặng mà nhìn Thẩm Đường cũng yên lặng. Nhìn hắn, thật lâu sau, hắn nói, Thẩm Tiểu Lang Quân, nói tiếng người, Thẩm Đường kẻ thức thời trang tuấn kiệt. Lão bản chính là chủ công ty chính là thế lực. Phóng miệng pháo, họa bánh nướng lớn chính là ba hoa trích chòe, tiền lương chính là lương bổng. Nói như vậy, có thể lý giải sao? Kỳ Thiện, ngoặc kép, Thẩm Tiểu Lang Quân đối hoàng bạch chi vật là có bao nhiêu chấp nhất? Bất quá, lời này cũng không phải hoàn toàn vô dụng, lời nói tháo lý không tháo, muốn cho người bán mạng phụ tá, dù sao cũng phải thỏa mãn nhân gia sở cần sở cầu. Rốt cuộc không phải cái gì người đều chỉ theo đuổi đạo nghĩa lý tưởng, trừ bỏ quang côn, ai không một nhà mấy khẩu muốn dưỡng đâu. Mà Thẩm Tiểu Lang Quân hiện tại chỉ có một nghèo hai trắng, hai bàn tay trắng có thể hình dung, trừ bỏ quốc tỷ, thật là hai bàn tay trắng. Kỳ Thiện lại thở dài một tiếng. Nguyên Lương, ngươi lại thở dài. Thẩm Đường cảm giác chính mình đều bị hắn than đến suy. Kỳ Thiện ánh mắt thương hại nói, Thiện than ngươi nghèo a. Thẩm Đường cảm giác trái tim bị chát một đau, máu chảy đầm đìa, một mình ta ăn no cả nhà không đói bụng, quang côn sao, nghèo liền nghèo bái, mỗi ngày có uống rượu. Không không không, không uống rượu, dù sao ăn ngon uống tốt. Nàng càng nói càng chột dạ, càng nói càng nhược khí. Cuối cùng nói thẳng không đi xuống, uể oải mặt, nghèo là ta sai sao? Nếu có phất nhanh cơ hội, nàng nguyện ý đương cái nghèo phê sao? Kỳ Thiện ánh mắt hơi hơi chợt lóe nói, tự nhiên không phải Thẩm Tiểu Lang quân sai. Bất quá, chảo không được cơ hội đó chính là vấn đề của ngươi, Thẩm Đường. Ngoặc kép chấm hỏi, Kỳ Thiện hạ giọng, cơ hội, mau tới, Thẩm Đường. Ngoặc kép, nàng ngửi được hố hơi thở. Hết chương.